Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 142 cướp đoạt cùng mở ra danh hiệu chức năng lão đại. Không cần nhìn. Đây không phải là ta nghĩ muốn truyền thừa ra cát các chỉ là liếc mắt nhìn kia truyền thừa. Chính là đốc định đạo. Lão đầu tử nhà ta nói cho ta biết. Ta truyền thừa chi địa bên trong là một người đàn ông tính tượng thần. Tay cầm một quả thần châu. Cái này hiển nhiên không phải là Trần Phong nhìn kia rõ ràng tượng nữ thần. Lắc đầu một cái. Nhưng là đi như vậy lời nói. Ta sao trước phá giải ra cấm chế lại vừa là có một ít đáng tiếc. Truyền thừa cho người khác lời nói còn có chút không bỏ được Trần Phong sờ lên cằm nói. Đây thật là. Ôi chao, Trần Phong đột nhiên linh quang chợt lóe. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một lớn mật ý tưởng không bằng. Đem truyền thừa chi địa mang đi đi. Trần Phong nhìn kia truyền thừa chi địa tượng nữ thần. Khóe miệng khẽ nhích hệ thống. Đem nó thu vào thiên đình. Lớn mạnh thiên đình căn cơ, Trần Phong trong lòng nói. Đến lúc đó thiên đình thành viên nói nhiều. Vẫn có thể để cho đệ tử tiến vào bên trong tìm cơ duyên ganh bắt đầu cướp đoạt truyền thừa vào thiên đình trong phút chốc. Toàn bộ truyền thừa chi địa ở nơi này trong nháy mắt lại là bắt đầu một chút xíu biến mất. Kia tượng nữ thần giống như là ảnh hưởng một dạng bắt đầu một chút xíu từ đầu đến chân bắt đầu dần dần biến mất ra cát các nhìn một màn trước mắt. Kinh ngạc không nói ra lời. Hắn không biết nhưng mà tại sao. Truyền thừa chi địa bắt đầu biến thành một tòa trống trải đại điện lão đại là thế nào chuyện ra cát các chấn thất kinh hỏi. Lão đại. Đây là ngươi làm sao canh cướp đoạt hoàn thành. Trần Phong nhìn trong đầu thiên đình trong hình ảnh một chỗ nào đó đột nhiên nhiều hơn một cách đại điện. Bên trong tòa đại điện kia lại là thập phân to lớn. Có thể nói là nội tàng thiên địa. Kia tượng nữ thần tiến vào bên trong giống như là trong biển một viên sa lịch phổ thông di tích truyền thừa. Đã bị cướp đoạt vào thiên đình nội tình lại lần nữa tăng cường một phần ha ha ha. Trần Phong cười ha ha. Nghe ra cát các nghi ngờ. Trần Phong đạo. Không có sai. Chính là ta liên quan sau ta còn phải tiếp tục làm như vậy lão đại. Ngươi lại có thể đem di tích toàn bộ dọn đi ra cát các khiếp sợ tột đỉnh nhưng là đang lúc này. Trần Phong đột nhiên nghe gợi ý của hệ thống thanh âm ganh kiểm tra đến ký chủ cướp đoạt truyền thừa. Mở ra danh hiệu chức năng ganh chúc mừng ký chủ. Đạt được danh hiệu. Truyền thừa lược đoạt giả. Truyền thừa lược đoạt giả. Cướp đoạt truyền thừa. Để cho người khác vô truyền thừa được thế gian truyền thừa tất cả trưởng khống ở ta danh hiệu tác dụng. 100% phát hiện truyền thừa chi địa chỗ. Trần Phong nghe hệ thống thanh âm. Chỉ cảm giác mình cũng là muốn phiêu phiêu dục tiên 100% phát hiện truyền thừa chi địa a đây chính là vì hắn cướp đoạt truyền thừa. Lớn mạnh thiên đình mở ngón tay vàng a ha ha ha. Trần Phong cười to không ngừng. Nhìn một bên ra cát các đều có nhiều chút sờn cả tóc gáy. Thật lâu sau. Trần Phong mới là đạo. Quá hoàn mỹ đi thôi bàn tử. Ta dẫn ngươi đi tìm truyền thừa đi vừa nói. Trần Phong trực tiếp hướng trong sơn động đi tới nhưng là ngay tại đầu hắn trong nháy mắt. Nhưng là cảm giác bén nhạy đến một ít khác thường mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác. Phát động trong một sát na. Trần Phong chính là phát hiện vẻ này khác thường cảm giác nguồn chỉ thấy Trần Phong ánh mắt nhìn lại. Ở cung điện kia cùng sơn động chỗ nối tiếp. Có một cái to tảng đá lớn ở nơi này trong hòn đá. Trần Phong có thể cảm giác được trong đó nhất định là có thứ gì tâm niệm vừa động. Trần Phong chính là hướng về kia đá lớn đi tới hòn đá kia cạnh. Trần Phong hướng trong đó nhìn ra xa đi. Lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn có thể đủ phát hiện đá này khối chất liệu hẳn là một loại ngọc thạch. Nhưng là lại là không thể có ánh sáng thông qua một dạng vô luận Trần Phong từ phương hướng nào nhìn. Trong đó chính là một đoàn hắc ám vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 143 tự mình phong ấm nữ tử Trần Phong trành đá này khối hồi lâu. Lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng là sau một khắc. Trần Phong đột nhiên có thể thấy rõ một chút xíu trong đó cảnh tượng đó là một cái mơ hồ hình người cùng lúc đó. Trần Phong trong đầu vang lên dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm ganh chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Mắt nhìn xuyên tường, mắt nhìn xuyên tường. Thăng tới mãn cấp. Nhìn thấu hư vọng. Không nhìn ngăn che. Nhìn thấu hết thảy, mắt nhìn xuyên tường. Trước mặt đẳng cấp 110. có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Thần ký là thăng cấp canh mắt nhìn xuyên tường đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng mắt nhìn xuyên tường đẳng cấp. 1010. Mắt nhìn xuyên tường nhưng là tới rất kịp thời. Bây giờ Trần Phong vừa vặn yêu cầu nó mãn cấp kỹ năng nhìn thấu phát động trong một sát na. Trần Phong trong hai mắt. Lại là có một cổ không tên đồ vật ở hội tụ. Theo vô hình kia đồ vật hội tụ vào một chỗ. Trần Phong trong tầm mắt. Lại là trong nháy mắt xuyên thấu qua cử thạc kia. Nhìn thấy cử thạc kia bên trong. Mong muốn ẩn giấu đồ trời ạ. Trần Phong phát ra thét một tiếng kinh hãi. Rồi sau đó chính là kinh ngạc nhìn cử thạc kia bên trong. Không chuyển con ngươi. Khó mà rời đi tầm mắt lão đại ở trong đó có cái gì sao ra cát các cũng là phát hiện đá lớn thần dị. Nhưng là hắn nhưng là không nhìn thấu đá lớn manh mối. Trần Phong không có đáp hắn. Bởi vì ở cử thạc kia bên trong. Lại là thật ẩn tàng một người một nữ nhân. Nữ nhân này trời sinh tuyệt sắc. Coi như là từng để cho Trần Phong cảm nhận được linh hồn cũng vì đó rung động vũ mị ở trước mặt nữ nhân này đều có nhiều chút ảm đạm phai mờ. Không phải nói vũ mị không có cô gái này đẹp đẽ. Mà là hai người này mỹ lệ không là một loại cảm giác vũ mị mỹ. Làm cho người ta một loại yêu mị cảm giác. Đó là một loại gần như yêu mị hoặc đẹp. Để cho người không nhìn được liền bị kích thích ra trong nội tâm cất xấu. Đè nén nguyên thủy nhất thú tính mà to trong đá nữ tử. Chính là giống như là thánh khiết thiên sứ phổ thông mỹ lệ. Để cho người sinh ra không khinh nhờn lòng còn cô gái kia một đôi mỹ lệ con ngươi. Nhưng là tựa như đại hải một dạng thâm thúy thêm thấu triệt. Khiến người ta say mê trong đó. Không nhìn được nghĩ tiến vào bên trong ngao du một phen mà cô gái này vóc người càng là mỹ lệ. Đó là một loại gì thường nhu mỹ cảm giác. Nhu nhu nhược nhược. Kia vô cùng mịn màng da thịt. Hiển nhiên là thập phân mềm mại. Đây chẳng phải là khỏi đẹp cảm giác. Chính là tự nhiên mà nhưng lớn lên hoàn mỹ. Tự nhiên thân thể. Hơn nữa vẻ này nhu nhược cảm giác. Để cho Trần Phong. Thậm chí có thể làm cho tất cả mọi người cũng dâng lên một cổ xuất phát từ nội tâm dục vọng bảo vệ sau một khắc. Trần Phong chính là trong nháy mắt đem khối này đá lớn thu nhập hệ thống không gian hệ thống. Kiểm thử xem đá lớn là thế nào chuyện. Có thể đem bên trong người lấy ra sao Trần Phong đối với hệ thống nói. Đáp quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành đây là một loại tự mình phong ấm phương pháp. Sử dụng bí thuật đem tự mình phong cấm. Lâm vào trạng thái chết giả hệ thống có thể mở ra phong ấm có hay không mở ra phong ấm trạng thái chết giả vậy thì cởi ra đi Trần Phong thầm nghĩ. Một cô gái. Không biết ở chỗ này phong ấm bao nhiêu năm. Khẳng định rất tịch mịch đi ganh bắt đầu phá cởi phong ấm. Dự đoán giải phong thời gian. 30 ngày khi tiến lên độ 1%. Nếu có thể mở ra phong ấm Trần Phong chính là không thèm để ý hệ thống năng lực hắn là tin tưởng. Bây giờ, chính là còn có một việc tình yêu cầu hắn đi làm dù sao. Hắn không thể thật xin lỗi truyền thừa lược đoạt giả cái danh hiệu này a rời núi động. Gia Cát Các hỏi Trần Phong đạo. Lão đại, hòn đá kia trong đến cùng có bảo bối gì a? Chia cho ta phân nửa có được hay không vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 144 cút ngay cho ta. Đừng động ta truyền thừa ra cát các mặt đầy tham lam bộ dáng. Kia thô bỉ trong hai mắt lói lên hết sạch Trần Phong không nói hai lời. Trực tiếp là một cái hỏa thần kiếm hướng hắn chém tới. Ra cát các cả kinh thất sắc. Trong nháy mắt nhảy hướng một bên né tránh lão đại không được là không được ngươi thiếu chút nữa muốn giết ta. A ra cát các tới nay ngươi sống sót sau tai nạn ngươi mập mạp này. Lại hướng dành với ta đồ vật. Thật là không biết ai mới là kẻ gian tổ tông Trần Phong cười nói. Xoay người đi. Ra cát cắt với sau lưng Trần Phong. Đạo. Lão đại. Chờ ta một chút hai ngày sau. Một nơi trong biển hoa cách này biển hoa đầy khắp núi đồi. Trong đó càng là có đại lượng con bướm bay lượn. Nhưng là có người nhưng là ở cách này biển hoa bên trong phát hiện nhiều chút chỗ khác thường nhất thời. Có một vị tinh thông trận pháp tu sĩ bay lên trời. Nhưng là phát hiện. Cái này biển hoa lại chính là một cái trận pháp sau một khắc. tu sĩ này chính là bắt đầu triệu tập chính mình tông môn tu sĩ. Tốn sức dốc hết sức lực bình sinh. Rốt cuộc đem trận pháp này phá giải ra tới, nhưng là ở trận pháp cởi ra trong nháy mắt. Một cái to đại mãng xà đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đem tu sĩ kia đông đảo đồng môn cho nuốt xuống bụng, một màn này nhất thời hấp dẫn chung quanh rất nhiều tu sĩ tụ đến. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt phát hiện nơi này truyền thừa chi địa, ở đó đại xà sau lưng. Một tòa thật to tượng thần đứng lặng ở trong biển hoa. Tựa như hoa tiên tử một dạng, vẫn là không có chút nào thần vận, nhìn kia là truyền thừa chi địa. Nơi này thậm chí có truyền thừa ở mí mắt xanh giới cuối cùng thì có truyền thừa. Thua thiệt ta còn lãng phí chừng mấy ngày ở nơi này chẳng có tìm, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng thời gian, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt lộ ra tham lam vẻ mặt. Bọn họ đều là muốn làm thứ nhất đi tiến hành truyền thừa biết dùng người. Nếu quả thật là bọn họ cơ duyên chỗ lời nói, bọn họ là có thể tiền nhân một bước lấy được truyền thừa. Nếu là truyền thừa thất bại, bọn họ cũng không oán người được. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy một người tu sĩ trong nháy mắt bộc phát ra vô tận khí thế, hướng về kia cử xà phóng tới tu sĩ kia khí vũ hiên ngang. Một thân sát khí giống như thực chất, phảng phất một pho tượng chiến thần phổ thông. Trời ạ, là chiến thần môn tiểu chiến thần Tiêu Vũ, hắn lại ở phủ cận, đều nói hắn tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới vũ vương cảnh cửu trọng. Rất nhanh thì có thể đột phá đến vũ hoàng cảnh. Như thế thiên kiêu, nếu là lấy được phần này truyền thừa, phỏng chừng coi như là trong nháy mắt đột phá đến vũ hoàng cảnh cũng là biết thời biết thế đi. Tiêu Vũ cường đại, để cho toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ. Chỉ thấy trong tay hắn thiết kích trên long khí bùng nổ, hiển nhiên cũng là địa cấp thượng phẩm bảo khí thiết kích nơi tay. Tiêu Vũ thực lực cũng là liên tục tăng lên. Đối mặt với to đại hắc xà vũ hoàng cảnh nhất trọng, tả hữu thực lực đều là sung sướng không sợ. Tay kia bên trong thiết kích long khí bùng nổ, tự thân sát khí càng là dâng trào vô tận. Cùng kia hắc xà đứng chung một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sau một khắc, thiết kích dày đặc không trung, máu rắn nghiêng rơi tại hoa trên biển. Trong nháy mắt chính là một trận hoa tươi khô héo. Kia Tiêu Vũ ngạo thị quần hùng, cầm kích mà đứng. Ngay sau đó hướng về kia truyền thừa chi địa đi tới. Lại là không có người nào dám cản. Nhưng là ngay một khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, cách đó không xa, một bóng người lại là giống vậy hướng về kia truyền thừa chi địa chạy như bay. Đạo thân ảnh kia chính là Trần Phong. Trong một sát na, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy Trần Phong phảng phất là có người đoạt hắn thứ gì đó, hướng truyền thừa chi địa hướng, trong miệng còn hô lớn: cút ngay cho ta, đừng động ta. Truyền thừa vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 145 truyền thừa lược đoạt giả. Sau một khắc, Trần Phong đắt là đi tới Tiêu Vũ trước người. Tiêu Vũ cười lạnh nói: thật là không biết sống chết, hắn thân là chiến thần môn thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đủ loại hào quang ra thân, nơi đó có người dám cùng hắn cướp đồ. Trước mắt cái này không biết sống chết đồ vật lại dám cùng hắn đoạt truyền thừa, đây không phải là tại tìm chết vậy là cái gì? Sau một khắc, Tiêu Vũ chính là thiết kích chém ngang. Một cổ cuồng bạo long khí trong nháy mắt hướng Trần Phong đi. Trong một sát na, Trần Phong chính là cười lạnh một tiếng, trong tay hỏa thần kiếm hóa thành trọng kiếm hình thái, nhẹ nhóm nện ở kia chém tới long khí trên. Oanh, trong nháy mắt long khí tiêu tán, Trần Phong đã là xuất hiện ở Tiêu Vũ trước mặt, khóe miệng một nụ cười lạnh lùng phảng phất là đang giễu cợt. Tiêu Vũ không biết tự lượng sức mình phổ thông. Sau một khắc, Trần Phong hỏa thần trọng kiếm đã là nện ở Tiêu Vũ lồng ngực. Oanh, trong nháy mắt Tiêu Vũ chính là miệng nôn mửa tiên huyết, xương ngực không biết toái bao nhiêu cái, mà Tiêu Vũ càng là trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun tiên huyết. Không chỉ Tiêu Vũ trực tiếp đem chung quanh sơn thạch đều là đụng nát không biết bao nhiêu, lúc này mới dừng lại bay rớt ra ngoài thân hình, ngay sau đó bất tỉnh nhân sự, không biết sinh tử. Hắn là ai? Hắn lại tương chiến thần môn tiểu chiến thần cho một đập, không biết sinh tử hắn đến tột cùng là ai? Hắn thật giống như là người thứ nhất đi vào tứ thánh di tích tiểu tử kia, đối với chính là hắn ta nghĩ ra rồi. toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là xôi trào. Trần Phong một đòn liền đem chiến thần môn thiên chi ghiêu tử, thường có tiểu chiến thần chi danh hiệu Tiêu Vũ cho một đập không biết sinh tử. Như vậy thực lực, còn ai dám đi lên dẫn đến? Nhưng là bọn hắn còn hướng nhìn một chút Trần Phong có thể hay không lấy được phần này truyền thừa. Cho nên suối dục đứng ở đằng xa vây xem, nhưng là bọn hắn nhưng là không nhìn thấy Trần Phong có tiếp nhận truyền thừa ý tứ. Mà là ở kia vừa đứng, không biết ở thì thào cái gì hệ thống. Cướp đoạt canh bắt đầu, cướp đoạt truyền thừa vào thiên đình trong một sát na. Tất cả mọi người chính là nhìn thấy kia to đại thần tượng lại là dần dần biến mất. Cuối cùng chính là hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời này. Là thế nào chuyện truyền thừa đi nơi nào, vì sao biến mất, đây tột cùng là phát sinh cái gì, sao truyền thừa chi địa thế nào biến mất, hắn tiếp nhận truyền thừa sao, ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì sao, sao hắn thành công đạt được truyền thừa sao. Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong làm gì, đều là ở một bên khiếp sợ chừng ngây mồm. Mà sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong giật mình, nhưng là trong nháy mắt thi triển ra thiên sứ chi dực, cả người phóng lên cao, hướng một hướng khác đi. Mà ở phương hướng nào, nhưng là như cũ có không ít tu sĩ tụ tập ở một người to đại thần tượng trước. Trần Phong biến sắc, lớn tiếng gầm hét lên, cút ngay cho ta, đừng động ta truyền thừa. Sau một khắc, Trần Phong trong tay hỏa thần trọng kiếm trực tiếp bộc phát ra ngút trời liệt diễm. Vô tận hỏa diễm hội tụ thành 9 cái hỏa diễm thần long, trực tiếp mang đi mấy trăm tu sĩ tánh mạng, canh đánh chết vũ vương nhất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trong một sát na, tượng thần bên cạnh bị quét sạch ra một mảnh không chút tạp chất khu vực. Cướp đoạt trong một sát na, tượng thần bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày trời sau, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 146 giết người đoạt truyền thừa ngắn ngủi nửa ngày. Như vậy sự tình cũng đã phát sinh, bốn bóng người kia trực tiếp cuồng bạo xuất hiện. Sau đó lấy vạn phu mạc đương khí thế, đem nghĩ tưởng phải tiếp nhận truyền thừa các tu sĩ tiêu diệt, quét sạch. Sau một khắc chính là kia không thể tưởng tượng nổi truyền thừa chi địa biến mất tình cảnh. Liền nửa ngày, toàn bộ tu sĩ đều là đem việc này truyền ra, toàn bộ phong linh vực đều là truyền nói đến đây cá nhân cướp đoạt truyền thừa. Thậm chí là có người nói người này là truyền thừa kẻ hủy diệt, thậm chí là truyền thừa lược đoạt giả. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là trong lòng đề phòng cái này đáng ghét truyền thừa lược đoạt giả. Mà thân là truyền thừa lược đoạt giả Trần Phong, giờ phút này nhưng là làm không biết mệt. Hắn nửa ngày đã cướp đoạt 4 cái truyền thừa, mặc dù hắn không biết mình cướp đoạt đến tột cùng là cái gì truyền thừa, nhưng là phong đạo ngày sau luôn là sẽ có biết một ngày. Đang lúc này, Trần Phong trong lòng hơi động, trong nháy mắt chính là biết một cái hướng khác thượng lại có vừa ra di tích bị phát hiện. Trong phút chốc, Trần Phong thi triển cấp tốc lăng ba vi bộ, thiên sứ chi dực, tiêu diêu dụ, nhanh chạy. Bốn loại kỹ năng trong nháy mắt chính là sử dụng mà ra. Trong lúc nhất thời Trần Phong bốn độ đã đạt đến mức tận cùng. Cút ngay cho ta, đừng động ta truyền thừa. Thanh âm này vừa ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là trong khoảnh khắc sờn cả tóc gáy. Rồi sau đó chính là nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong bóng người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Sau một khắc cũng đã giống như rượu mì ra hiện tại ở bên cạnh họ. Không tốt, là truyền thừa lược đoạt giả tới, mọi người cùng nhau tiến lên. Không thể để cho hắn cướp đi chúng ta truyền thừa. Truyền thừa là mọi người chúng ta. Ngươi nói thế nào là ngươi, thứ người như vậy thật là đáng hận. Hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì đem di tích giấu trước? Không phải có người nói đây là hắn đem truyền thừa cướp đoạt đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong xuất hiện đều là tức giận trong một sát na. Chính là một nhóm người phóng lên cao, muốn chạm sát Trần Phong. Bọn họ truyền thừa sẽ bị người sở đoạt đi, đây tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Chuyện tặc tử, nhận lấy cái chết, sẽ không để cho ngươi đến gần truyền thừa. Mọi người cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin hắn có thể đủ đánh chúng ta tất cả mọi người. Có người kéo theo, Trong nháy mắt chính là lại một miệng lưới công kích tu sĩ hướng Trần Phong công tới. Trần Phong đối với lần này tốt không ý kỷ. Trong tay hỏa thần kiếm hoán đổi nhẹ nhàng hình thái. Trong một sát na, kiếm ảnh đầy trời, hỏa diễm ngút trời, trong lúc nhất thời toàn bộ tu sĩ trên người đều là nhiều hơn một vết thương. Tiên huyết cuồng phúng canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Trong phút chốc, Trần Phong chính là đạt được hơn 100.000 kinh nghiệm. Kia kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt đem những thứ kia quần khởi công chi các tu sĩ mang đi. Còn lại các tu sĩ đều là khiếp sợ xứng sờ tại chỗ, mới vừa rồi một ngón kia là cái gì a, lúc này cái dạng gì đẳng cấp vũ khí a, lại một chiêu liền trong nháy mắt giết hơn 100 người, ít nhất cũng là thiên cấp vũ khí đi, cường đại như vậy, tiểu tử này quá mạnh mẽ một chút đi, như vậy thực lực phòng chừng cũng có thể sánh bằng vũ hoàng cấp bậc cường giả đi, hắn kết quả là người nào hắn đều có cường đại như vậy thực lực, tại sao còn muốn đi vào cướp chúng ta truyền thừa à? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 147 băng sơn trưởng trấn áp mấy trăm tu sĩ. Trần Phong quét nhìn phía dưới một đám tu sĩ, ánh mắt không ác liệt, nhưng là lại là trong nháy mắt để cho toàn bộ cùng mắt đối mắt biết dùng người từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Trần Phong cười nói, các ngươi cũng đừng khống chế, tiếp tục lên a. Trần Phong trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ đạo, một đám rác rưởi không có thực lực còn không có lá gan. Chỉ các ngươi như vậy có thể được truyền thừa mới là lạ, các ngươi không xứng đáng đến truyền thừa. Trần Phong trong lòng buồn cười. Trong mắt hắn, những người này đó cũng đều là bạch hoa hoa đầu người. Đại lượng kinh nghiệm a, hắn bây giờ thăng cấp vô cùng chậm, để cho hắn rất là khó chịu. Nếu bọn họ không tặng người đầu, vậy hắn liền muốn ý tưởng nghĩ cách để cho bọn họ chủ động một chút dâng lên bọn họ quý báu đầu người. Nghe Trần Phong giễu cợt chi ngữ, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt đôi đầy máu. Bọn họ đều là nắm giữ ngạo cốt thanh niên tu sĩ, từng cái tâm cao khí ngạo, coi như là thực lực bọn hắn không cao, đến lúc đó cũng là tu hành giả, là tu sĩ võ đạo, áp đảo phàm nhân trên. Bọn họ chưa từng bị người như vậy giễu cợt nhục nhã qua. Ngươi chó má thật sự cho rằng mỹ nhân có thể chữa cho ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi có một chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm, không đem người bên ngoài coi vào đâu. Chó má, hôm nay ra ra ta muốn để cho ngươi biết biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay truyền thừa tuyệt đối sẽ không cho ngươi cướp đi. Trần Phong phép khích tướng hiển nhiên là đủ rõ rệt hiệu quả. Những tu sĩ kia giờ phút này toàn bộ đều là giống như tức giận bò rừng, từng cái tức giận hướng lên thiên không. Trần Phong lời nói thật sâu kích thích bọn họ yếu ớt nội tâm. Đi tới tứ thánh trong di tích, trừ mỗi cái đại tôn thế gia thiên chi kiêu tử ra, chính là một đám không có thiên phú muốn tới trong di tích thử vận khí một chút tầm thường. Trần Phong lời nói giống như một cây đao hung hăng vào bọn họ những thứ này tầm thường tâm, để cho bọn họ đều là muốn đem Trần Phong chém thành muôn mảnh. Cơ hồ trong phút chốc, lại vừa là mấy trăm người hướng lên thiên không, khí thế so với trước còn cường thịnh hơn. Trần Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút buồn cười. Hắn hiện tại kinh nghiệm cản đã tràn đầy chín quản, để thập quản cũng không kém, muốn tràn đầy những người trước mắt này, tuyệt đối có thể đưa hắn đưa lên Vũ Vương cảnh để ngũ trọng. Chó má, nhận lấy cái chết. Sau một khắc, mấy trăm người trong nháy mắt hướng Trần Phong phát động công kích. Chỉ thấy mỗi người bọn họ vung tay lên chính là chừng mấy món bảo khí xuất hiện, bộc phát khí tức bén nhọn hướng Trần Phong đánh tới. Mà một số người vũ khí cường đại dẫn động thiên địa chi thế, nghĩ tưởng Trần Phong chấn áp tới trong một sát na. Trần Phong nhưng là trực tiếp thu hồi hỏa thần kiếm. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong bàn tay trong nháy mắt trở nên giống như là bao trùm một tầng nham thạch một dạng, một cổ nặng nề khí thế hướng của bọn hắn ngay đầu đè xuống. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được này cổ áp lực trong nháy mắt biến sắc. Này cổ áp lực giống như là nhất phương sơn nhạc treo ở trên đỉnh đầu bọn họ, lúc nào cũng có thể chấn áp xuống. Sau một khắc, Trần Phong bàn tay lại là hào quang màu vàng đất lưu chuyển. Khí thế bàng bạc trực tiếp bộc phát ra mãn cấp kỹ năng băng sơn trưởng oanh một tiếng thái sơn vỡ nát thanh âm to lớn theo Trần Phong một trưởng vỗ ra mà vang lên. Chấn tất cả mọi người màng nhĩ đều là ông tác hưởng. Mà một đạo đất bàn tay lớn màu vàng trực tiếp hướng toàn bộ công kích Trần Phong người vỗ tới sau một khắc. Cự trưởng chỗ đi qua. Vũ khí phá diệt. Bảo khí sụp đổ. Toàn bộ tu sĩ đều là trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia đưa bọn họ trấn áp xuống toàn bộ sông lên tu sĩ trong lúc nhất thời toàn bộ hóa thành thịt nát. Không có một cá lọt lưới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 148 ta thật là trời sinh quyến rũ khó khăn không có chí tiến thủ A Kenh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Kenh đánh chết Vũ Vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Kenh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Kenh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Kenh đánh chết Đại Vũ Sư thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Kenh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 trước mặt đẳng cấp. Vũ Vương cảnh ngũ trọng Trần Phong kinh nghiệm cản cộng thêm lần này 10 quản kinh nghiệm. Đã là có 50 quản bị tràn đầy. Còn dư lại 50 quản. Trần Phong mới có thể đạt tới Vũ Vương đại viên mãn nhìn 50 quản kinh nghiệm cản. Trần Phong chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa sau một khắc. Trần Phong một lần nữa quét nhìn liếc mắt phía dưới tu sĩ. Khóe miệng khẽ nhích trời à hắn đến tột cùng là cái gì biến thái a hắn nhất định là yêu thú chuyển kiếp đi nếu không làm sao có thể biến thái như vậy không đúng là kia một cái cường giả đoạt xá hắn. Hắn hiện tại ở cổ thân thể này bên trong ở là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái đi. Đi các ngươi mới là lão yêu quái cả nhà các ngươi đều là lão yêu quái Trần Phong nghe của bọn hắn nghị luận. Nhất thời nhức đầu. Bất mãn nói. Tiểu gia ta trong thân thể ở là một cái mùa hoa thiếu nam. Chính trị tuổi trẻ thanh xuân. Một thân khí tức thanh xuân tận tình tràn đầy. Các ngươi chẳng lẽ không có người được trên người của ta đó thuộc về thiếu nam thơm tho khí tức sao Trần Phong đông tích vuốt ve chính mình mặt. Hắn chỉ cảm thấy vào giờ khắc này hắn chính là một cái mỹ nam tử. Hơn nữa còn là có một thân thực lực cường đại mỹ nam tử phi thật mẹ nó chán ghét trời ạ. Tại sao có thể có như vậy tự yêu mình nam nhân ngươi kia nhan giá trị cũng không cách nào so với ta. Ngươi là nơi nào đến tự tin nói ngươi là Mỹ Nam tử lão phu sống nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người không được ta thủ không ta muốn giết hắn. Toàn bộ tu sĩ. Vô luận nam nữ già trẻ. Toàn bộ đều là căm tức nhìn Trần Phong. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Trần Phong như vậy tự yêu mình nam nhân. Nhất là Trần Phong tướng mạo phổ thông. Nhiều lắm là có thể nói là có chút nhỏ xoáy. Nhưng là cùng chân chính Mỹ Nam tử so với. Đây chính là chênh lệch khá xa nhưng là hắn tại sao dũng khí. Lại dám nói mình là Mỹ Nam tử hơn nữa nghe hắn ý kia. Hay lại là. Mỹ Nam tử bên trong cực hạn ở phía xa ra cát các nhìn Trần Phong cử động. Nhất thời chính là một trận nâng chán. Hắn tự nhận Mỹ Nam tử. Cũng không có như vậy trương dương. Nhưng là Trần Phong nhưng là như vậy trương dương. Gia Cát Các không khỏi có chút sùng bái Trần Phong nam nhân. Chính là hẳn tự tin. Chính là hẳn đem chính mình mỹ báo cho biết thiên hạ Gia Cát Các dùng sức nắm chính mình bàn tay heo ăn mặn. Ở trước ngực mình cho mình bơm hơi các ngươi đám này không có nhãn lực đồ vật. Các ngươi chính là ven tỷ ta đẹp trai. Ven tỷ ta trời sinh quyến rũ Trần Phong liếc bọn họ liếc mắt. Những người này không nhìn thấu hắn mị lực. Chỉ có thể là bọn họ mù mắt quá ác tâm. Người này thế nào ác tâm như vậy. Toàn bộ tu sĩ thật sự là chịu không được Trần Phong tự yêu mình. Còn trời sinh quyến rũ còn ven tỉ ngươi đẹp trai. Không thể nào đời này cũng không thể có tu sĩ lại cũng nhẫn không Trần Phong tự yêu mình. Bọn họ đánh cũng đánh không lại. Coi như là trong lòng năng lực chịu đựng đều là bị oanh tạc. Bọn họ biết rõ mình đã đoạt bất quá Trần Phong. Cho nên đều là trực tiếp bỏ chạy. Tránh Trần Phong như ôn dịch ai ta thật là trời sinh quyến rũ khó khăn không có chí tiến thủ a ở những người đó sau khi đi. Trần Phong nghĩ mình lại xót cho thân nói. Trong nháy mắt. Gia Cát Các cũng là muốn bất tỉnh vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 149 đây chính là ta khai sáng tông môn. Thiên đình cũng không lâu lắm. Trần Phong trực tiếp đem kia truyền thừa chi địa thu vào ở trong hệ thống trong tông môn thiên đình nội tình chữ A một lần có tăng cường. Trần Phong rất là khoái ấy lúc này Gia Cát Các từ chỗ tối đi ra. Nhìn Trần Phong đạo. Lão đại. Truyền thừa ngươi thật là lấy đi sao đúng vậy. Ta không phải là đã nói với ngươi sao Trần Phong mắt trợn trắng đạo. Hắn đã cùng Gia Cát Các nói nhiều lần. Nhưng là mỗi một lần Gia Cát Các nhìn thấy hắn đem truyền thừa thu hồi bán sau cũng sẽ hỏi một câu như vậy lão đại. Thật là ngươi nói như vậy. Ngươi đem những truyền thừa khác nơi toàn bộ cũng thu vào kia mạc tu hữu thiên đình chi trung Gia Cát Các trước nghe Trần Phong để cho hắn tung truyền thừa lược đoạt giả tin nhảm thời điểm. Hắn liền nghe được Trần Phong nói như vậy. Nhưng là hắn hay là không dám tin tưởng thiên đình. Căn chính là Trần Phong trong miệng nói ra một cái từ mà thôi. Không có người thấy thiên đình. Cũng không có ai nghe nói qua Trần Phong chế lập thiên đình ở nơi nào. Cho nên Gia Cát Các mới có thể dùng mạc tu hữu một từ Trần Phong nghe Gia Cát Các lời nói. Nhất thời là liếc một cái. Đạo. Thế nào ngươi không tin có thiên đình tồn tại không tin. Gia Cát Các cũng là muốn thấy tận mắt thấy Trần Phong trong miệng thiên đình đến tột cùng là loại nào bộ dáng. Lại có thể đem nhiều như vậy truyền thừa thu nhập trong đó đấu đi. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng của hắn thật ra thì cũng là đang suy nghĩ. Trương Cửu Linh cùng Phương Vân đám người tiện tay gia nhập chính mình thiên đình chi chung. Nhưng là lại là cũng chưa từng thấy qua thiên đình dáng vẻ. Phỏng chừng trong lòng bọn họ khí thế cũng là cùng chư ca ca. Đối với chính mình thiên đình này dấu hiệu hoài nghi đi. Dù sao bọn họ bây giờ nhưng mà trung thành với hắn. Cũng không phải là trung thành với một cái không nhìn thấy. Không sợ được tôn môn Trần Phong trong lòng đã là suy nghĩ. Chờ tới khi nào. Tìm một cơ hội. Để cho bọn họ đồng thời nhìn một chút thiên đình bộ dáng chuẩn bị xong đi Trần Phong dặn dò một tiếng. Sau một khắc. Trần Phong trực tiếp ở trong lòng mặn niệm đạo. Hệ thống trong phút chốc. Hệ thống chính là động Trần Phong ý tứ. Ở Trần Phong trên tay. Một bạc tai đại vật kiến trúc xuất hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn ra các ánh mắt chỉ thấy lớn chừng bàn tay vật kiến trúc. Rõ ràng cổ đại vật kiến trúc bộ dáng. Trong đó tốt hơn bốn có rất nhiều gian phòng. Lầu các cung khuyết. Tứ phương đền. Quảng trường thần tử. Cái gì cần có đều có mặc dù chim sẻ tuy nhỏ. Nhưng ngũ tạng đều đủ trong một sát na. Gia Cát Các liền là có chút cả kinh nói. Đây chính là thiên đình Gia Cát Các cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Phong trên tay vật kiến trúc. Hắn có thể đủ cảm nhận được kiến trúc này vật thượng sóng linh khí có thể chứng minh. Kiến trúc này vật liền là một kiện bảo khí một món vật kiến trúc bộ dáng bảo khí Gia Cát Các rung động trong lòng không dứt hắn từng nghe nói qua có tài năng lớn có thể đem sơn nhạc luyện hóa thành bảo khí. Cũng đã nghe nói qua có cổ nhân đặc biệt tương thần vò. Bảo tháp luyện chế thành bảo khí. Nhưng là chính là chưa có nghe nói qua người nào từng đem nghiêm chỉnh cách tông môn luyện chế thành bảo khí chuyện này. Chính là thiên đình Gia Cát Các khó tin. Ngươi còn không tin Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Ngay sau đó cầm trong tay vật kiến trúc thật cao vứt lên. Sau một khắc kiến trúc này vật lại là nghênh. Phong biến dài. Trong nháy mắt biến thành nhất phương to lớn kiến trúc. Trong nháy mắt đem trống giống sơn cốc lấp đầy nếu như không phải là Trần Phong cố ý khống chế tông môn lớn nhỏ. Chỉ sợ tông môn có thể trở nên càng to lớn nhìn kiến trúc này giống như chỉ to lớn hung thú ẩn núp trên đất. Gia Cát Các là hoàn toàn tin tưởng thiên đình này tồn tại vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 150 chương cửu linh trọng thương kiến trúc này toàn thân kim bích huy hoàng. Rồng đến nhà tôm Gia Cát Các bước vào trong đó. Chỉ cảm thấy tiến vào tiên cung một dạng kiến trúc ngoại cảnh giống cùng với nội cảnh giống thật giống như chính là trên trời dưới đất khác nhau thiên đình Gia Cát Các rung động đạo. Coi như thật có thiên đình tiên cung lời nói. Chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi sau một khắc. Một cổ lực bài xích nhẹ nhàng đem Gia Cát Các đưa ra thiên đình. Mà ngày sau đình trực tiếp hóa thành lớn chừng bàn tay. Lần nữa đến Trần Phong trong tay. Mà Trần Phong chính nhất mặt cười tủm tỉm nhìn ra Cát Cát. Hiển nhiên Thiên Đình là dựa theo Trần Phong ý nghĩ. Đưa hắn đưa ra Gia Cát Cát càng là khiếp sợ lão đại quá thần kỳ. Gia Cát Cát cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy. Kỳ dị tông môn. Lại giống như là một cái bảo khí một dạng có thể căn cứ chủ nhân ý tưởng mà động thế nào có muốn hay không gia nhập dưới trướng của ta. Trần Phong cười nói. Cái này. Gia Cát Cát bị Trần Phong nói thật là có chút ý động. Nhưng là lại là có chút khó mà lựa chọn. Trần Phong cũng chỉ là vừa nói như thế. Hắn sẽ không miễn cưỡng người khác gia nhập chính mình thế lực. Mà Gia Cát Cát mặc dù là một cái người tốt. Nhưng cũng không phải là nhất định phải để cho hắn gia nhập không việc gì. Ngươi tùy thời nghĩ tưởng muốn gia nhập đều có thể tới tìm ta nha. Trần Phong cười nói. Không thèm để ý chút nào Gia Cát Cát sẽ hay không gia nhập Thiên Đình. Gia Cát Cát thở dài. Không nói cái gì vào thời khắc này. Trần Phong đột nhiên trong lòng hơi động. Trong đầu càng là nhớ tới gợi ý của hệ thống thanh âm canh báo động kiểm tra đến Thiên Đình thành viên. Đại trưởng lão Trương Cửu Linh trọng thương canh báo động kiểm tra đến Thiên Đình thành viên. Đại trưởng lão Trương Cửu Linh trọng thương canh báo động kiểm tra đến Thiên Đình thành viên. Đại trưởng lão Trương Cửu Linh trọng thương. Liên tiếp 3 tiếng gợi ý của hệ thống âm vang lên. Trần Phong trong nháy mắt biến sắc thế nào lão đại gia Cát Cát nhìn ra Trần Phong sắc mặt không đúng. Nhất thời ý thức được cái gì? Hỏi. Trương Cửu Linh trọng thương Trần Phong nói. Cái gì Gia Cát Cát cũng là có chút kinh ngạc đạo. Thằng ngốc kia đại cái có thể trọng thương chẳng lẽ là có người vây công hắn. Trương Cửu Linh trọng thương hắn rõ ràng cho Trương Cửu Linh tăng thực lực lên. Hơn nữa còn để cho hắn nắm giữ cuồng bạo ma hùng huyết mạch. Thậm chí là trả lại cho hắn một chiếc búa lớn bảo khí như vậy. Trương Cửu Linh coi như là một cái vũ vương đại viên mãn tu sĩ đều là đừng mơ tưởng để cho hắn bị thương. Hắn làm sao có thể sẽ trọng thương trừ phi giống như là Gia Cát Cát từng nói. Trương Cửu Linh là bị người tính toán. Rồi sau đó bị hợp nhau tấn công sau một khắc. Trần Phong trong lòng chính là trong nháy mắt chìm xuống. Sắc mặt càng là âm trầm đến mức tận cùng ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là ai dám động đến chúng ta. Trần Phong thanh âm lạnh giá. Sau một khắc trong nháy mắt chăm sóc Gia Cát Cát. Hai người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Phong Tử Địa. Một trong sơn cốc Trương Cửu Linh chống ma diễm trọng trùy. Đã là cao hơn 3 thước ma hùng hình thái cả người tất cả đều là tiên huyết. Trên đất càng bị tiên huyết nhuộm thành huyết hồng kia cao lớn ma hùng hình thái Trương Cửu Linh vào giờ khắc này lộ ra là hết sức yếu ớt. Nhưng là kia trong cặp mắt nhưng là nhìn đứng ở hắn đối diện nam tử. Trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cùng bất khuất. Ha ha ha, ngươi không phải là có thể đánh sao, ngươi không phải là điên cuồng sao, tới a tiếp tục tới a. Người đàn ông này xinh anh tuấn. Trên người nhưng là vô tận chiến ý, nhưng là giờ phút này nam tử nhưng là mặt mũi có chút vặn vẹo. Đạo huyên để ngươi đâu rồi? Thế nào không để cho hắn qua tới cứu ngươi a. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 16 chương 151 trả thù tiểu để bây giờ phải chết. Huyên đệ nhưng là không biết ở nơi nào. Thật là buồn cười, người đàn ông này cười lạnh nói. Đại ca ngươi kêu Trần Phong đúng không? Nam tử vừa nói trực tiếp chính là một cước đá vào Trương Cửu Linh trên mặt. Vẻ này lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem hắn xương mặt bị đá lõm xuống. Mảng lớn tiên huyết bị Trương Cửu Linh phun ra. Trương Cửu Linh nhưng là không có để cho kêu một tiếng. Trương Cửu Linh nhìn đàn ông kia thanh âm mơ hồ hỏi ngươi đến tột cùng là ai. Ồ, ta còn không có nói cho ngươi biết ta là ai sao? Nam tử cười lạnh một tiếng nói. Ta à, là chiến thần môn Tiêu Vũ hắn ca. Gọi là Tiêu Chiến. Ồ, Trương Cửu Linh nghe được cái tên này nhất thời chính là nặng đi ra vẻ mỉm cười. Đạo, nguyên lai là chiến thần môn tiểu thiên tài. Tiểu chiến thần Tiêu Vũ hắn ca a, hắn thực lực của chính mình không được. Bị ta đại ca đoạt truyền thừa. Là chính bản thân hắn vô dụng. Không trách người khác. Trương Cửu Linh cười lạnh nói. Trần Phong hành động. Ở mấy ngày nay đã sớm truyền khắp Phong Linh vực. Ngay cả Trần Phong một đòn tương chiến thần môn tiểu thiên tài. Bị gọi là tiểu chiến thần Tiêu Vũ đánh không rõ sống chết chuyện đều là truyền vào tất cả mọi người trong tay. Làm người tân tân nhạc đạo nguyên lai hắn chính là Tiêu Vũ ca ca. Trương Cửu Linh liên tục cười lạnh. Nghe Trương Cửu Linh lời nói, Tiêu Chiến trong nháy mắt sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Trương Cửu Linh lời nói nghiễm nhiên là kích thích đến hắn thương yêu nhất đệ đệ. Chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không bỏ được đánh một chút. Lại bị cái đó Trần Phong cho đánh xương cốt toàn thân nát bấy. Như vậy trọng thương thế, coi như là khôi phục như cũ, thực lực kia cũng nhất định phải thật to lui bước. Từ nay tiểu thiên tài, tiểu chiến thần chờ danh hiệu đều phải cách Tiêu Vũ đi xa. Đem một cái thiên chi kiêu tử kiêu ngạo đánh nát, đem một người ca ca kiêu ngạo phá hủy, như vậy cừu hận làm sao có thể là cùng Trần Phong đánh một trận có thể hóa giải. Cho nên hắn thông qua điều tra tìm tới Trương Cửu Linh, nhưng là hắn không ngờ tới Trương Cửu Linh lại chiến lực kinh người. Hắn mang đến gần ngàn người Tiêu gia lại là bị giết hơn nửa. Ngay cả chính hắn đều là bị chút bị thương nhẹ. Lúc này mới đem Trương Cửu Linh đồng phục ta bây giờ. Phải đem ngươi xương một chút xíu tan thành phấn mạt. Cho ngươi cũng nếm thử một chút để đệ của ta thật sự gặp thống khổ. Thậm chí muốn gấp trăm lần. Nhìn lần phụng trả lại cho các ngươi. Tiêu Chiến từng bước đi về phía Trương Cửu Linh. Mà Tiêu Chiến sau lưng gần 400 người đều là nhìn Trương Cửu Linh. Cười lạnh lạnh đến sau một khắc. Tiêu Chiến tay trong nháy mắt khoác lên Trương Cửu Linh trên cánh tay. Trương Cửu Linh muốn giãy giụa đứng dậy. Nhưng là trên người nhưng là một chút sức lực cũng vẫn lên không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cánh tay ở Tiêu Chiến trong tay từng điểm biến hình đến đây đi ha ha ha ha. Trương Cửu Linh cười lớn tiếng đến. Nhìn mình cánh tay biến hình. Rồi sau đó mất đi cảm giác. Lấy một cái ruột gì góc độ cong. Cuối cùng mềm nhũn rú xuống. Hắn cặp mắt đỏ ngầu như máu. Nhưng là quả thật kêu đau một tiếng cũng không có. Trương Cửu Linh thân thể ở run rẩy kịch liệt đến. Nhưng là hắn cặp mắt nhưng là kiên định như vậy. Sau một khắc, Tiêu Chiến chỉ cảm giác mình mặc dù đang trả thù, nhưng là lại một chút cảm giác sảng khoái thấy cũng không có. Không khỏi cả giận nói. Con mẹ nó, ngươi cho ta kêu lớn tiếng kêu. Tiêu Chiến trực tiếp một cước đá gãy Trương Cửu Linh xương đùi. Rồi sau đó dùng sức đạp lên Trương Cửu Linh vẫn không có gào thét. Nhưng là hắn răng nhưng là cũng cắn nát. Tiêu Chiến dương mắt nhìn một cái. Trương Cửu Linh đắt là đau ngất đi. Hắn cười lạnh giơ chân lên. Tiếp theo chân đắt là chuẩn bị đạp xuống. Nhưng là sau lưng hắn, nhưng là một cổ lạnh giá bàng đại khí thế trong nháy mắt nghiền ép tới.